Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, vòng chiến. Xuyên qua rừng cây, rất nhanh đã tới Đỗ Linh Linh nói kia phiến dân túc làng du lịch. Quả nhiên, nơi này đang giao chiến. Chỉ bất quá, giao chiến quy mô so Diệp Sát tưởng tượng bên trong muốn kịch liệt. Giao chiến song phương cũng có chút ngoài dự đoán mọi người. Một phương là sứ đồ đi lại, cái này ngược lại là cũng không đáng giá ngoài ý muốn. Chỉ là nhân số không ít, có chừng 8, 9 tên bộ dáng, để người kinh ngạc chính là đang cùng sứ đồ đi lại giao chiến một phương. Đầu tiên xác định là Comiscope công ty không thể nghi ngờ. Chỉ là giao chiến đối tượng để người có chút không tưởng được. Lại là ba đài cơ giới zombie, còn có một tên bạo quân. Đỗ Linh Linh nói, người truy kích hình số bạo quân, thuộc về ba lần dị biến hình thái bạo quân. Comiscope công ty thật đúng là phái ra rồi một chút tương đương chân quý đồ vật. Theo ta được biết, đây là số ít không thể sản xuất hàng loạt bạo quân. Diệp Sát gật gật đầu. Bạo quân hệ liệt là trước mắt Comiscope công ty so sánh hoàn thiện nhân tạo zombie hệ liệt. Trong đó chia làm sản xuất hàng loạt hình cùng không thể sản xuất hàng loạt hình. Giống Diệp Sát đã tao ngộ qua T hệ liệt bạo quân. Đều thuộc về sản xuất hàng loạt hình. Trừ rồi số ít tại chế tạo quá trình bên trong xuất hiện dị biến ví dụ. Đa số hình số đều là có thể sản xuất hàng loạt. Trừ cái đó ra, Comiscope công ty cũng không kế phí tổn cùng tài nguyên, làm ra một chút không cách nào sản xuất hàng loạt hình chiến tranh binh khí hình thái bạo quân. Cá thể thực lực tương đối cường đại, thiếu hụt đương nhiên là phí tổn quá cao, dẫn đến không cách nào sản xuất hàng loạt. Người truy kích thuộc về người sau bên trong một cái không cách nào sản xuất hàng loạt hệ liệt hình. Số, trừ cái đó ra, ba đài cơ giới zombie, Diệp Sát cũng so sánh để ý, mặc dù quét sạch bộ đội một chút thành viên thân trên. Đã có cơ giới zombie đặc thù, nhưng theo Diệp Sát bố trí, Comiscope công ty cũng không hề hoàn toàn nắm giữ cơ giới zombie chế tạo hạch tâm kỹ thuật. Cơ giới zombie chế tạo hạch tâm kỹ thuật, nắm giữ tại Sarah tiến sĩ trong tay, sau đó phi thường tiếc nuối. Sarah tiến sĩ bị Diệp Sát giết chết rồi. Lý luận trên, cái này chế tạo cơ giới zombie hạch tâm kỹ thuật có lẽ cứ thế biến mất rồi. Nhưng Comiscope công ty nắm giữ khoa học kỹ thuật lực lượng hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Mặc dù không có cầm tới Sarah tiến sĩ trong tay hạch tâm kỹ thuật, nhưng cuối cùng tựa hồ cũng sẽ cơ giới zombie cho nghiên cứu thành công rồi. Bởi vì, trước mắt đang cùng sứ đồ đi lại giao chiến ba đài cơ giới zombie. Rõ ràng so Diệp Sát đã từng thấy qua mạnh hơn một chút. Hoặc là thay cái thuyết pháp, này ba đài cơ giới zombie, so Sarah tiến sĩ chế tạo cơ giới zombie lợi hại hơn. Này đương nhiên mang ý nghĩa Comiscope công ty nắm giữ cơ giới zombie chế tạo tài nghệ rất có thể vượt qua rồi ngay lúc đó Sarah tiến sĩ. Đỗ Linh Linh tại Diệp Sát bên thân nhỏ giọng nói, chúng ta nên làm cái gì? Diệp Sát nói, đi vòng qua, ta không có ý định tiến hành không có ý nghĩa chiến đấu. Đặc biệt là sứ đồ đi lại cùng Comiscope công ty giao chiến. Cái nào một bên đều cùng chúng ta không quan hệ, hoặc là cái nào bên bị xử lý, chúng ta đều có lẽ vỗ tay bảo hay mới đúng. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hướng lấy mặt bên chỉ chỉ. Trang bị chỉ số rõ ràng còn có lên cao xu thế. Cứ việc rất yếu ớt, nhưng dù sao tại lên cao, mà lại là loạt kia biên độ nhỏ ổn định lên cao, đã đạt đến rồi 80 điểm trái phải. Này mang ý nghĩa Diệp Sát lựa chọn là chính xác. Hoàn toàn chính xác có lẽ hướng cái phương hướng này đi. Nhưng trước mắt chiến đấu mang ý nghĩa không cách nào thẳng tắp thông qua. Vậy cũng chỉ có thể đường vòng rồi. cái này cũng không tính quá chuyện phiền phức. Từ mặt bên rừng cây vòng qua đi là được rồi. Nhưng đúng vào lúc này, một đài cơ giới zombie tại giao chiến quá trình bên trong đột nhiên run run thân thể. Lập tức cơ giới vận chuyển âm thanh vang lên. Tại bộ kia cơ giới zombie phía sau đột nhiên bắn ra hai đạo kim loại khoang thuyền cửa. Khoang thuyền cửa phía sau nằm sắp xếp dòng dã ngay ngắn, đạn đạo đầu liền như vậy lộ ra. Kia cái gọi là khoang thuyền cửa rõ ràng là hai đài đạn đạo máy phát xạ. Diệp Sát trong nháy mắt này có dự cảm không tốt. Quả nhiên, tiếp theo trong nháy mắt, bộ kia cơ giới zombie từ miệng cách phun ra một cái mâm tròn trang bị. Bộ kia trang bị mở ra sau, một chút điểm sáng nhanh chóng hướng về bốn phía chiếu xạ. Diệp Sát đại khái có thể đoán được lúc kia thứ đồ gì. Đơn giản chính là chỉ đạo trang bị loại hình đồ vật. Bởi vì những cái kia điểm đỏ rất nhanh liền khóa chặt rồi chung quanh xứ đồ đi lại. Chỉ bất quá, Diệp Sát rất nhanh phát hiện, ba đạo điểm đỏ vậy mà hướng lấy phương hướng của mình mà đến. Khóa chặt tại rồi chính mình, còn có Đỗ Linh Linh cùng A Con thân trên. Dự cảm không tốt thành sự thật, kia cái gọi là chỉ đạo trang bị, hiển nhiên là lấy khu vực phạm vi đến tiến hành mục tiêu lục soát. Sau đó tất cả khu vực bên trong mục tiêu đều sẽ bị khóa chặt. Tiếp lấy tiến hành công kích. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Bộ kia cơ giới zombie phía sau, một mai ước chừng chỉ có bàn tay lớn nhỏ đạn đạo nhanh chóng bay vụt ra đến. Phần đuôi kéo lấy khói trắng, hướng lấy bốn phương tám hướng bay vụt. Diệp Sát đương nhiên cũng hưởng thụ được rồi đãi ngộ như vậy. Bởi vì tại công kích phạm vi trong vòng, Diệp Sát cũng bị khóa chặt rồi. Tán, Diệp Sát hướng lấy Đỗ Linh Linh bày xuống tay, sau đó hướng lấy khác một bên chạy vội. Một mai đạn đạo đi theo Diệp Sát sau lưng, hướng lấy Diệp Sát tiến hành truy kích. Diệp Sát tận lực thả chậm tốc độ, chờ đợi rồi một chút mai này cỡ nhỏ đạn đạo. Tiếp lấy thân thể mãnh liệt lóe lên, lui qua rồi một bên. Ầm ầm, mai này cỡ nhỏ đạn đạo đánh trúng vào một gốc cây lớn. Nương theo lấy nổ vang tiếng vang, cây lớn bị một kích nổ đoạn, thừa xuống một nửa thân cây đốt hỏa diễm thiêu đốt. Cây diệp nhân vì thân cây sụp đổ, không ngừng hướng lấy bốn phía tản mát. Diệp Sát quay đầu nhìn rồi thoáng qua, cũng không chút nào để ý. Mai này cỡ nhỏ đạn đạo vẫn tương đối dễ đối phó. Tốc độ cũng không tính quá nhanh, uy lực không sai biệt lắm cũng liền là uy lực hơi lớn một chút bom mà thôi. Vấn đề ở chỗ, bại lộ rồi, bị kia cơ giới zombie cùng cỡ nhỏ đạn đạo đánh một kích sau. Diệp Sát hành tung đương nhiên liền bại lộ rồi, Diệp Sát cũng không cho rằng đối phương sẽ đối chính mình làm như không thấy. Quả nhiên, ngay tại cỡ nhỏ đạo đạn tập kích về sau, ba đài cơ giới zombie lần nữa hướng phía đằng trước xứ đồ đi lại khởi xướng rồi công kích. Mà cỗ kia người truy kích bạo quân thì là hướng về Diệp Sát phương hướng nhìn lại. Người truy kích mắt trái là thuần túy mắt điện tử. Tại con kia trong ánh mắt là một mảnh màn sáng. Tất cả cảnh vật đều do đường cong tạo thành, đồng thời hiện ra nửa trong suốt trạng thái. Diệp Sát mặc dù mượn lấy cây cối che lấp, hướng lấy mặt bên du tẩu, nhưng nửa trong suốt cây cối còn có đường cong phác họa ra người tới đi hình dáng, đã hoàn toàn đem Diệp Sát phá tan lộ ra. Người truy kích từ phía sau lưng hái xuống một cái hỏa thần Gatling, rõ ràng tiến hành cải tiến, muốn so đồng dạng Gatling dùng máy lớn ra rất nhiều, thậm chí kinh khủng đã tiếp cận truy kích lấy thân cao rồi. Nên biết rõ, truy kích lấy thân cao thế nhưng là tại hơn 2 mét. Cũng liền đại biểu cho, kia cán hỏa thần Gatling kinh khủng đạt đến 2 mét chiều dài. To lớn đến làm người ta kinh ngạc. Đột, đột, đột, đột, đột. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy 6 phát nòng súng điên cuồng chuyển động, không ngừng phun ra nuốt vào ngọn lửa. viên đạn liền điên cuồng hướng phía đằng trước bắn ra, làm tiếng súng vang lên trong nháy mắt. Ngay tại Diệp sát phía trước, một gốc chí ít cần lấy hai người ôm hết cây lớn. Vậy mà giữ vững được 3 giây không đến, thân cây liền bị viên đạn đánh vỡ nát, sau đó đứt gãy lấy, hướng lấy mặt bên than ngã. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.